Chương 665, Sương Hô. Vệ trường quân đến Thẩm Thanh Lan ngực đống nhiên nhảy một cái, phút chốc ngồi được đoan chính, tay nuốt ở rộng lớn ống tay áo chung, mười ngón giao thác, hắn không ở nơi này, chính mình hội buông lỏng một hơi, cũng sẽ cảm thấy thất lạc, nhưng hắn đến, chính mình lại sẽ khẩn trương, sẽ hưng phấn. Nàng sợ Lâm Thị nhìn ra tâm sự, túi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, giả bộ nhập định. Thẩm Lương từ trước đến giờ yêu thích vệ trường quân, nghe được tên vệ trường quân, lập tức cười hô, tử huyên cực khổ mau vào, tiến vào. Cửa mở, vệ trường quân thoải mái tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, da thịt như ngọc, tóc đen như đoạn, điểm xuyết hồng san hô trang sức, xinh đẹp động nhân, lại phối hợp một thân hải đường đỏ quần áo, cả người cũng như đồng nhất ngọn lửa, thức tha huyền chuyển, sáng quắc bức người. Nhạc phụ nhạc mẫu Thanh Lan. Hán quy củ hành lễ, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Lương ha ha thẳng cười, khiến hắn ngồi xuống nói chuyện. Lâm Thị ánh mắt tại vệ trường quân cùng nữ nhi ở giữa quét một vòng, vừa cảm thấy tức giận, lại nhịn không được kiêu ngạo, cuối cùng vẫn là ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tay của nữ nhi. Lan Nhi, Tử Huyên nghe nói ngươi say, sáng sớm liền đi Thái Nguyên Thành trong mua thuốc. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc ngẩng đầu, nàng chính đứng dậy hành lễ, nghe lời này, ngược lại có chút không biết làm sao. Lâm Thị tẳng cách ngoài bài xích vệ trường quân, tuy rằng hiện tại đồng ý việc hôn nhân, nhưng trong lòng nàng tổng không quá an ổn, thình lình nghe Lâm Thị trước mặt mọi người khen vệ trường quân, đây chính là phá lệ lần đầu. Nàng nhìn xem Lâm Thị, trong mắt mỉm cười, không giống như là châm chọc khiêu khích, lại nhìn vệ trường quân, mạch mạch thâm tình, cũng không cảm thấy nghẹn khuất cùng xấu hổ, mới thoải mái vui vẻ, hành lễ nói tạ. Vệ trường quân từ trong lòng lấy ra cái bao bố nhỏ giao cho bên cạnh Bích Ngọc, cười nói, Thái Nguyên từ xưa ra rượu ngon, yêu rượu người chúng, bởi vậy giải rượu bảo hộ lá gan, thanh tâm tỉnh não dược cũng theo nổi danh, Thanh Lan không ngại bên người chuẩn bị chút. Thẩm Thanh Lan có chút lúng túng, nàng đêm qua tại sao phải sợ hắn uống say, vụng trộm nhường Bích Ngọc đi đưa giải rượu dược hoàn, ai biết chính mình lại uống say, muốn cho hắn đi mua thuốc. Nếu thật sự là say rượu khó chịu, Thẩm Thanh Lan chính mình có dược, không đáng cô ý đi một chuyến Thái Nguyên đi mua. Lâm Thị cũng biết nữ nhi hội phối dược, nhưng nàng khẳng định không nguyện ý nhường vệ trưởng quân như thế biết, có lẽ còn cố ý tổn khảo nghiệm con rể tâm tư, mới tùy hắn đi. Nàng mắt nhìn vệ trưởng quân, lòng nói tên ngốc này người khác không biết, ngươi còn không biết sao vệ trưởng quân đưa dược, nói vài câu liền đi ra ngoài, lúc gần đi, ánh mắt lại tại Thẩm Thanh Lan trên đầu nhiều lần lưu luyến không rời, lại cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Thanh Lan không bỏ được dùng dược, nhường Bích Ngọc thu, về phòng cho mấy cái nha đầu đều phát năm mới bao lì xì, điểm tâm sau đó, tiếp tục đi đường. Lên xe thì Lâm Thị đột nhiên cùng Thẩm Thanh Lan gác, nhường nàng đi qua, cái này nhưng kỳ quái, nếu hai người không ở cùng nhau, Lâm Thị bình thường không muốn nhiều chuyện, có lời gì nhường nha đầu truyền một tiếng chính là. Thẩm Thanh Lan đi qua, mẫu thân. Lâm Thị cười, ta hồ đồ, buổi sáng quên cùng ngươi nói, một hồi chúng ta tại Thái Nguyên Thành trong lược đãi một hồi. Đây là vì sao Thẩm Thanh Lan hoang mang, như là nghĩ đi dạo hoặc là tiếp khách, ngày hôm qua trực tiếp vào thành chính là, cũng giảm đi tại dịch quán trì hoãn một đêm. Đầm Châu Thứ Sử Đại Công Tử cùng Thê Tử về nhà mẹ đẻ, vừa lúc đi ngang qua Thái Nguyên, bởi đại tuyết ngưng lại, biết chúng ta đi ngang qua, muốn gặp cái mặt. Thẩm Thanh Lan cảm thấy tên này mười phần xa lạ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cho rằng phụ thân cùng Đầm Châu Thứ Sử có cái gì giao tình, huống chi. Đối phương còn không phải thứ sử bản thân, chỉ là cái văn bối. Là nghi uy tướng quân giao tình nàng cuối cùng làm ra phán đoán, thử hỏi. Lâm Thị lắc lắc đầu, Tử Huyên ý tứ là, hắn cùng Đầm Châu thứ sử cũng chỉ là nhiều năm trước gặp qua một mặt, chưa nói tới giao tình sâu đậm, cùng vị này đại công tử càng là chưa bao giờ gặp mặt, hắn cũng là hôm nay buổi sáng đi Thái Nguyên mua thuốc khi vô tình gặp được mới biết được. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, từ thời gian thượng suy tính. Vệ trường quân tại Thái Nguyên hiệu thuốc Bắc thì hẳn vẫn là tảng sáng thời gian, đầu năm mồng một sớm như vậy, thứ sử gia công tử như thế nào liền ra ngoài nàng đem tâm trung nghi hoặc hỏi lên. Lâm Thị giải thích, Tử Huyên nói, là kia đại công tử chi thê dạ phát tật bệnh. Dứt lời, liếc nhìn nàng một cái, lại nói, người ta muốn thấy là ngươi. Ta Thẩm Thanh Lan giật mình, ta không phải nhận biết cái kia Đầm Châu thứ sử gia công tử a, không phải công tử kia muốn gặp ngươi, là vợ hắn. Lâm Thị tức giận chừng nàng một chút, nếu như là cái nam tử muốn gặp, nàng sao lại đồng ý ngươi biết vợ hắn là ai là hội châu lô đại nhân trưởng nữ. Thẩm Thanh Lan lại là giật mình, Lô đại tiểu thư sao ta ngược lại là nghe nói qua Lô gia đại tiểu thư xa gả, lại cũng chưa từng thấy qua, nàng vì sao muốn gặp ta? Lâm thị lắc đầu, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, nhưng Tử Viên nói, đối phương không có ác ý, không ngại vừa thấy. Thẩm Thanh Lan chậm rãi gật đầu, vệ trường quân nếu nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, còn nữa nói, mình cùng Lô gia cũng không có ân oán không đúng, cùng Lô bằng nghĩa còn có. Bởi vì Thẩm Thanh Lan thức dậy muộn, xuất phát khi đã không sớm, tuyết dày đường trơn, xe ngựa chậm rãi mà đi, chờ tiến Thái Nguyên Thành, đã là buổi trưa, Lâm Thị đề nghị, không bằng liền đem kia thứ sử đại công tử phu thê mời đến, cùng nhau ăn cơm trưa. Thẩm Lương đang có ý này, vệ trường quân vui vẻ đồng ý, nhường Mạc Can đi truyền tin, lại tuyển cái thanh nhã an tĩnh tiểu lâu, bọc hai cái nhã gian, nam nữ phân tịch. Bên này mọi người đến tiểu lâu thì Đầm Châu thứ sử gia đại công tử phu thê đã đến, từ khách sạn tiểu hỏa kế dẫn tới gặp nhau. Bên trong gian phòng trang nhã, Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan vừa mới nhập tòa, Lô Dư San liền vào tới, vào cửa là được cái đại lễ. Lô Dư San một thân tố y kìa, trên đầu khác cũng là tố châm, cùng Lô Dư giao ngũ quan diện mạo rất có vài phần tương tự, không hổ là một mẹ đồng bào tỉ muội, cũng là đúng dịp. Lô Dư San cũng đang bệnh, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu, bởi vậy nhìn qua càng giống, chỉ là Lô Dư San trong mắt càng nhiều chút thần thái. Mau đứng lên, mau đứng lên, lần đầu gặp mặt làm gì đi như vậy đại lễ. Lâm Thị cười tự mình nâng dậy, ngồi ở chính mình đối diện, treo kẹo nói, ta là xưng hô ngươi vì tiết đại mãi mãi tốt đầu, vẫn là Lô đại tiểu thư tốt. Lô Dư San hào phóng cười một tiếng, thông thường mà nói, xuất giá toàn phu, ta tại Đầm Châu thì tất cả mọi người kêu ta tiết đại mãi mãi, bất quá, Thái Nguyên cách Đầm Châu xa đâu, Thẩm Thái Thái cùng Thẩm tiểu thư lại là từ Hội Châu mà đến, ta tiện lợi làm nhà mẹ đẻ người nhìn, không bằng vẫn ấn nhà mẹ đẻ xưng hô. Lâm Thị cười ha ha, hảo hảo, ngươi cũng là cái người sảng khoái. Bởi Lô Dư San niên kỷ so Thẩm Thanh Lan đánh nhị tuổi, Thẩm Thanh Lan tự giác đứng dậy, chào hỏi trước. Lô Dư San giữ chặt, lại cười nói, Thẩm tiểu thư ở trước mặt ta phải không được hành lễ, nói đến, ta hôm nay liếm mặt thỉnh cầu nghi huy tướng quân, muốn gặp Thẩm tiểu thư, là để nói lời cảm tạ mà đến. Thẩm Thanh Lan giật mình, Lô đại tiểu thư cảm ơn ta thật là hổ thẹn, ta không có làm qua cái gì à.